Ông ta bắt đầu suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ đang dùng thủ đoạn chơi nước nóng luộc ếch. Nếu Liêu Kinh Vũ tiếp tục tiến hành những cuộc nói chuyện như vậy, rất có thể các cán bộ tiếp sau áp lực trong lòng sẽ càng lớn. Mà Liêu Kinh Vũ lựa chọn thời điểm nói chuyện, đối tượng nói chuyện dường như rất có sách lược. Ngay từ đầu, hắn tiến hành nói chuyện phần lớn đều là cán bộ cấp phó phòng, mà những cán bộ đó phần lớn đều là người của mình hoặc Chu Đông Hoa. Đến những người sau thì chức vụ tuy không cao, nhưng vị trí lại quan trọng. Hơn nữa những người này với mình và Chu Đông Hoa quan hệ cũng không thân thiết. Tới buổi sáng ngày thứ ba, Liêu Kinh Vũ nói chuyện xong, Vũ Khánh Sinh hoàn toàn lo lắng. Bởi vì sau khi nói chuyện với hai nhân viên vừa được Liêu Kinh Vũ mời đến, ông ta đột nhiên phát hiện chủ đề của Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu đi sâu vào các lĩnh vực liên quan. Tuy rằng câu trả lời của hai người đó coi như cũng đúng quy định, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ nói thật? Bọn họ không phải sẽ tiết lộ bí mật với Liêu Kinh Vũ chứ? Tất cả những điều đó không thể nói trước. Vũ Khánh Sinh lo lắng. Ông ta bắt đầu tự hỏi, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn ở lại thị trấn Hắc Môi bao lâu? Làm thế nào mới có thể tiện hắn đi? Tuyệt đối không thể để hắn ở lại thị trấn Hắc Môi được. Suy nghĩ hơn 20 phút, Vũ Khánh Sinh lúc này mới vô cùng tự tin ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh. Cầm điện thoại lên, Vũ Khánh Sinh trực tiếp bấm máy thẳng cho phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, Nghiêm Vệ Đông. Lão Nghiêm, gần đây trong Ủy ban Kỷ luật các anh có yên tĩnh không? Nghiêm Vệ Đông gật đầu. An tĩnh, vô cùng an tĩnh. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, cả Ủy ban Kỷ luật gần như tìm không thấy mấy người. Phần lớn mọi người đều đi điều tra án, muốn náo nhiệt cũng không được. Lão Nghiêm à, cái này không thể được. Anh không thể để Liêu Kinh Vũ xỏ mũi dắt đi. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ không chế Ủy ban Kỷ luật càng ngày càng lớn, uy tín của anh trong Ủy ban Kỷ luật càng ngày càng kém. Nghiêm Vệ Đông có chút động lòng. Y biết rằng Vũ Khánh Sinh mặc dù chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn, nhưng ông ta vẫn là ủy viên thường vụ thị ủy, quan hệ vô cùng mật thiết với Tôn Ngọc Long. Ông ta tuyệt đối không vô duyên vô cớ gọi điện cho mình đâu. Bí thư Vũ, không biết ngài có chỉ thị gì không? Vũ Khánh Sinh cười. Chỉ thị thì không nói tới, nhưng đề nghị thì có một. Tôi cho rằng anh nên cân nhắc một chút trước khi làm chuyện gì ở trong Ủy ban Kỷ luật. Tuyệt đối không thể làm việc theo kế hoạch của Liêu Kinh Vũ. Tôi nhớ thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã còn thành lập một tổ điều tra xử lý mà. Anh vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng thường trực của tổ này. Tôi thấy trong chuyện này anh có thể lấy cớ liên lạc một chút với phó bí thư Ngô. Tổ này nên hoạt động rồi. Tốt nhất là kêu các trưởng phó phòng giám sát quay trở về. Không thể để nguồn nhân lực tất cả đều đặt ở tổ tuần tra của Liêu Kinh Vũ được. Mặt khác, công tác nhân sự của các anh bên đó mặc dù chủ yếu là do Liêu Kinh Vũ phụ trách, nhưng trong lúc hắn không làm, anh là phó chủ nhiệm thường trực vẫn có quyền hạn. Anh cũng nên xem xét một chút. Nghiêm Vệ Đông không chút do dự. Được, bí thư Vũ, tôi sẽ liên lạc với phó bí thư Ngô, lập tức cho tổ điều tra xử lý hoạt động. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Vũ Khánh Sinh lộ chút mỉm cười đắc ý. Liêu Kinh Vũ, tôi thấy cậu rất bình tĩnh, tôi cũng muốn xem một chút. Đợi sau khi bên Nghiêm Vệ Đông triển khai, cậu có thể bình tĩnh được bao lâu? Tôi cũng không tin chiều với ngụy cứu triệu này vẫn không thể gọi cậu về. Nhưng Vũ Khánh Sinh vừa mới cúp điện thoại chưa đầy một tiếng, chủ tịch thị trấn Chu Đông Hoa liền đẩy cửa vào, mang trên mặt vô cùng hưng phấn. Bí thư Vũ, Liêu Kinh Vũ đi rồi. Liêu Kinh Vũ cuối cùng đã đi rồi. Sau khi nghe Chu Đông Hoa nói xong, Vũ Khánh Sinh vô cùng sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, Liêu Kinh Vũ đi rồi, lẽ nào kế sách của mình hiệu nghiệm như vậy? Điều này cũng quá khoa trương rồi. Mang theo một chút nghi vấn, Vũ Khánh Sinh hỏi, Liêu Kinh Vũ có nói vì sao rời đi không? Không, hắn chỉ nhận được một cuộc điện thoại, không lâu sau thì rời đi. Một cú điện thoại, rốt cuộc là điện thoại gì? Trên mặt Vũ Khánh Sinh lập tức lộ vẻ khó hiểu. Nhưng sau một phút suy nghĩ, ông ta phát hiện căn bản mình không rõ Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của ai, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Được, chỉ cần Liêu Kinh Vũ rời khỏi là tốt rồi. Liêu Kinh Vũ này đúng là một con cáo giả. Nếu hắn ở lại thị trấn Hắc Môi chúng ta, e rằng thị trấn Hắc Môi chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức. Nói tới đây, Vũ Khánh Sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ôn Hữu Sơn và người của phòng giám sát cũng đi rồi sao? Chu Đông Hoa gật đầu. Bọn họ cũng đi rồi. Thật kỳ quái, bí thư Vũ. Theo lý thuyết Liêu Kinh Vũ ở thị trấn Hắc Môi chúng ta vẫn chưa thu được thành quả gì, vì sao lúc này đã rời đi? Cái này cũng không đúng với tác phong của Liêu Kinh Vũ trước đây. Hắn chưa từng làm việc bỏ giờ nơi chừng. Đúng như vậy. Đúng rồi, Những người của tổ tuần tra kia cũng đi rồi chứ? Chu Đông Hoa nghe được Vũ Khánh Sinh hỏi chuyện này đột nhiên vỗ trán. Trời ơi, Bí thư Vu, xem trí nhớ của tôi này, thiếu chút nữa bị Liêu Kinh Vũ lừa dối rồi. Mặc dù hắn và Ôn Hữu Sơn nhóm người họ đã rời đi, nhưng Trịnh Bắc Phương mang theo tổ tuần tra không rời đi, bọn họ vẫn đang đi bộ khắp nơi đấy. Mức độ điều tra của bọn họ như thế nào? Về cơ bản chưa chuyên sâu, bọn họ chỉ nói chuyện với những người dân, trình văn kiện kháng án, ghi chép lại. Đối với cán bộ có liên quan cũng không tiến hành điều tra, tiến độ điều tra rất chậm. Xem ra quan hệ giữa Trịnh Bắc Phương và Nghiêm Vệ Đông cũng không tệ, căn bản là làm theo chỉ thị của Nghiêm Vệ Đông đấy. Vũ Khánh Sinh gật đầu. Ừ, vậy cũng tốt nhất. Chỉ cần Trịnh Bắc Phương là người của chúng ta bên này, chúng ta không có gì quá lo lắng. Nhưng đối với Trịnh Bắc Phương vẫn phải tăng cường theo dõi. Anh ta dù sao cũng mới tới không bao lâu, còn chưa có gì gây mâu thuẫn xung đột nghiêm trọng với Liêu Kinh Vũ. Được, tôi lập tức sắp xếp. Chu Đồng Hòa đi rồi, Vũ Khánh Sinh nhíu mày. Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc này rốt cuộc đang giở trò gì? Nếu hành động rời đi của hắn là Dương Đông Kích đây, như vậy quân mai phục của hắn phải là ai đó. Ban đầu mình cho rằng là đám người Ôn Hữu Sơn, nhưng Ôn Hữu Sơn bọn họ lại cố ý quay về, hắn đang làm chúng ta bị mê muội. Nếu bọn họ không phải là phục binh của hắn, về khả năng duy nhất phục binh của hắn chỉ có thể là Trịnh Bắc Phương và Mao Lập Cường, hai ủy viên thường vụ đứng đầu tổ điều tra. Mao Lập Cường thì không cần nói, tuyệt đối là người của mình. Còn Trịnh Bắc Phương theo lý thuyết cũng có thể dự hơi của Nghiêm Vệ Đông. Hơn nữa từ biểu hiện của Trịnh Bắc Phương có thể thấy, hắn cũng không phải là phục binh của Liêu Kinh Vũ. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ không cho người mai phục ở thị trấn Nắc Môi, vậy thì tại sao hắn lại rời đi? Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Khánh Sinh thực sự có chút mơ hồ. Vũ Khánh Sinh không biết, ngay khi ông ta đang ở đây suy đoán động cơ hành động của Liêu Kinh Vũ, hắn ở bên này đã lên ô tô hướng về thị xã Đông Giang. Trên xe, Liêu Kinh Vũ xem hai tin nhắn trên điện thoại, cảm giác đầu chợt to ra, hai tay nắm chặt, bởi vì nội dung tin nhắn thật sự làm cho hắn phẫn nộ. Tin nhắn thứ nhất, mẹ hắn đã nói rất rõ ràng, muốn hắn dành chút thời gian khẩn trương quay lại thành phố Bắc Kinh một chuyến, mẹ đã sắp xếp cho hắn một cuộc hẹn gặp. Khi đọc được tin nhắn này, lúc đầu Liêu Kinh Vũ cho rằng mẹ đang nói đùa, nhưng sau đó cha hắn gửi tin nhắn thứ hai khiến hắn ý thức được mẹ quả thực không phải đang trêu mình mà muốn mình tới cuộc hẹn thật. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng nhớ rõ, lần trước khi mình quay về Bắc Kinh gặp mặt con gái của bạn thân mẹ, mẹ cũng từng đồng ý sau này sẽ không tự mình sắp xếp cuộc hẹn nữa. Mẹ lần này sao có thể lận lòng, cái này cũng hơi quá đáng rồi. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn người lái xe ngồi phía trước Trần Đông Cường, thoáng chút do dự, cuối cùng ngay trước mặt Trần Đông Cường trực tiếp bấm điện thoại cho mẹ. Mẹ, mẹ và cha rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người không phải đã từng đồng ý sau này sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con nữa sao? Sao lần này lại sắp xếp cuộc hẹn cho con? Hai người căn bản là nói một đằng làm một nẻo, nói chuyện không tính toán gì hết. Ở đầu dây bên kia, mẹ của Liêu Kinh Vũ, Liêu Mỹ Yên cười khổ nói: Kinh Vũ à, chuyện này ta và cha con phải xin lỗi con. Con nói không sai, chúng ta đã đồng ý không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con. Nhưng lần này không thể không nhúng tay, vì chuyện này ngay cả cha con cũng không biết làm sao. Không thể nào, với vị trí của cha con, còn có chuyện gì mà ông ấy đành chịu vậy? Cha con sở dĩ đành chịu là vì ước hẹn này cha con lúc trước cũng không nắm rõ tình hình, cho nên lúc đầu chúng ta mới đồng ý để con lo liệu hôn nhân của mình. Nhưng chúng ta thật không ngờ, mười mấy năm trước khi con mới 3-4 tuổi, ông nội con đã định cho con một cuộc hôn nhân rồi. Chuyện này cha con cũng không được ông nội con báo cho biết. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng bên trong vẻ bất đắc dĩ lại cũng có vẻ đắc ý. Hiện tại hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, bất luận đối phương rốt cuộc là xinh cỡ nào hay xấu xí bao nhiêu, sau khi tới cuộc hẹn, hắn sẽ trực tiếp nói với cha mẹ người ta rằng mình không đồng ý. Mình trở về một lần chẳng qua là để phối hợp với sự bố trí của ông nội, đi qua mà thôi. Nhưng ông cụ Lưu sống nhiều tuổi như vậy, trước khi chết tốn nhiều thời gian công sức để bày ra một cục diện như vậy, Liêu Kinh Vũ có thể dễ dàng phá giải sao? Sau khi trở lại Đông Giang, hắn yên lặng suốt 2 ngày ở trong đại viện của Ủy ban kỷ luật, lặng lẽ xem đủ loại tài liệu. Hành động của Liêu Kinh Vũ khiến đám người Nghiêm Vệ Đông, Tôn Ngọc Long vô cùng khó hiểu. Trong quán trà, Tôn Ngọc Long, Nghiêm Vệ Đông, Vũ Khánh Sinh ba người ngồi quanh một bàn trà, nghiên cứu hành động khác thường của Liêu Kinh Vũ 2 ngày nay. Vũ Khánh Sinh nói: Bí thư Tôn,

Hàn Thương Di ngước đôi mắt long lanh lên. Hắc Tiểu Nhị, những gì anh nói không phải sự thật chứ? Lẽ nào chú Hắc cho rằng Tào Thục Tuệ không xứng với Liêu Kinh Vũ? Hắc Tiểu Nhị cười khổ. Đương nhiên không phải như vậy rồi. Trong hội ai mà không biết chuyện giữa Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ? Chỉ là Tào Tiểu Thư cố ý, còn Liêu Đại Cao của chúng ta không có lòng dạ nào. Mấu chốt chính là ở đây. Nếu nhìn từ góc độ tình cảm cá nhân, tôi hy vọng Liêu Đại Cao và Tào Thục Tuệ kết hợp. Dù sao chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Nhưng sự thật lại tàn khốc. Theo phân tích của tôi, nếu nhìn từ góc độ quan hệ gia tộc mà nói, Tào Thục Tuệ không phải là đối tượng tốt nhất sao? Rất mau, ngày gặp mặt của Liêu Kinh Vũ cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đã đến. Liêu Kinh Vũ lấy số điện thoại mà mẹ đã đưa cho, gọi. Sau khi bấm số xong, đầu dây bên kia chỉ là một sự im lặng. Liêu Kinh Vũ thoáng cái liền ngây cả người, bởi vì hắn thấy rõ ràng điện thoại đã kết nối, đầu dây bên kia vẫn có tiếng hít thở nhẹ nhàng, tuy nhiên không có người nói chuyện. Hắn thản nhiên nói: "Là cô Mộ Dung Thiện Tuyết đúng không? Tôi là Liêu Kinh Vũ." "Vâng." Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền tới một thanh âm hết sức nhẹ nhàng, nhưng chỉ đơn giản là một tiếng vâng, kiệm lời như vậy. Sắc mặt hắn liền trầm xuống. Hắn là một người vô cùng nhạy cảm, từ ngữ điệu kiệm lời của đối phương, Liêu Kinh Vũ nghe thấy một sự lạnh lùng xa ngàn dặm. "Là như vậy, mẹ tôi bảo tôi và cô gặp mặt, cô nghĩ chúng ta gặp nhau ở đâu cho thích hợp?" "Tôi học ở bên Mỹ viện Thanh Hoa." "Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở cổng thứ hai phía tây vườn đông công viên Khánh Phong. Khi nào thì cô có thời gian?" "Buổi sáng từ 10 giờ đến 11 giờ." "Được, 10 giờ 20 tôi đợi cô bên ngoài cổng vào thứ hai phía tây." Nói xong hắn liền cúp máy. Ở bên cạnh, Liễu Mỹ Yên trợn to mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. "Mẹ nói cho con biết nhé, dù là hẹn gặp cũng không ai giống như con thật là không có thành ý." "Mẹ cũng biết rồi mà, con chẳng qua chỉ là đối phó thôi. Dù cho đối phương có xinh đẹp như tiên thì con cũng không động lòng. Hôm nay con đi chỉ vì làm theo ý ông nội thôi." "Tuy con vậy, nhưng Kinh Vũ à, mẹ phải nhắc nhở con một chút, cô gái này không giống với các cô gái khác đâu." "Không quan trọng, con tìm vợ là do duyên phận. Duyên phận chưa tới thì mỗi ngày cứ xuất hiện trước mặt cũng không có tác dụng gì. Duyên phận tới, sao tận chân trời góc bể con cũng phải chạy đến nắm lấy tay cô ấy." "Ồ, theo ý của con thì Tào Thục Tuệ và Tần Duệ Tiệp cũng không phải là người vợ lý tưởng của con rồi." Hắn thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Nét mặt bất giác trở nên hết sức phức tạp. Cùng với hình ảnh gương mặt xuất hiện trong đầu, một nỗi đau đớn xuất sắc dần dần tràn ngập khắp cơ thể Liêu Kinh Vũ. Gương mặt, ánh mắt hắn đều bị nỗi đau đó bao phủ. Tâm nhìn của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Tiếng động cơ xe hơi ầm ầm bên tai dần dần mờ nhạt. Liêu Kinh Vũ dường như đắm chìm cả thể xác và tinh thần vào thế giới riêng của mình. Đúng lúc đó, một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo trắng, váy trắng, đi giày thể thao trắng xuất hiện cách chỗ Liêu Kinh Vũ 3 mét. Cô gái cao khoảng 1m76, phía dưới chiếc váy trắng, một đôi chân dài thẳng tắp mà trắng nõn, không đi tất chân. Đôi chân ngọc ngà này không thể tìm ra một chút tì vết. Cô gái nhỏ nhắn, duyên dáng nhưng không hiện lên vẻ yếu ớt như những cô gái khác, mà trái lại mang đến cho người khác một sức sống dạt dào, tinh thần phấn chấn. Cô gái cứ đứng lặng lặng như vậy trước mặt Liêu Kinh Vũ, đôi mắt to thuần khiết như nước mùa thu tràn ngập sự tò mò, yên lặng nhìn Liêu Kinh Vũ. Cô gái này chính là Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ nhìn một cái là biết chắc Liêu Kinh Vũ chính là người mà cô cần gặp mặt. Vì theo như cô thấy, mặc dù cổng công viên có mấy người con trai đứng chờ người như vậy, trong đó cũng không thiếu những gã bảnh trai, thậm chí không ít gã nhìn cô với vẻ thích thú và hưng phấn. Nhưng cô đến nhìn họ một cái cũng không nhìn, không để ý đến họ, ánh mắt chỉ hướng vào Liêu Kinh Vũ. Cô có thể cảm nhận thấy giờ phút này Liêu Kinh Vũ dường như không ở cùng một không gian với cô. Cô cảm thấy từ Liêu Kinh Vũ toát ra một nỗi đau ảm đạm. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không đánh thức Liêu Kinh Vũ mà lặng lặng đứng đó âm thầm đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 10 giờ 20 phút, chuông báo thức ở điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên, giọng hát ai oán, đau rát thảm thiết của Mạnh Lệ Quân. Trong gió có đám mây làm từ mưa, một đám mây làm từ mưa, khiến tâm tư của Liêu Kinh Vũ như bừng tỉnh. Liêu Kinh Vũ mở to mắt, liền nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đang đứng trước mặt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết, Liêu Kinh Vũ đột nhiên muốn cống vào đôi mình một cái, để xem có phải mình bị ảo giác hay không. Khí chất của cô gái trước mặt thật sự quá đặc biệt, không lộ ra như Tào Thục Tuệ, không chín chắn như Tần Duệ Thiệp, nhưng khiến cho người bình thường sau khi nhìn thấy đều không muốn rời mắt. Ánh mắt của cô vẫn thản nhiên, giống như vạn vật trong mắt cô không hề có bất kỳ thứ gì khác biệt. Trong mắt cô không có một chút dục vọng, không có một chút khát khao, giống như một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mờ mịt, vô tham, vô sân, vô si. Liêu Kinh Vũ thật sự có chút ngây người. Hắn tung hoành ngang dọc trên sa trường đã 5 năm, có kiểu phụ nữ nào hắn chưa từng gặp. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Liêu Kinh Vũ rất tỉnh lại, bình thản nói: "Tôi là Mộ Dung Thiên Tuyết." Hai người liếc nhìn nhau một cái, không nói tiếng nào, cùng nhau bước vào trong cổng thứ hai phía tây của công viên Khánh Phong. Cứ như vậy mà yên lặng bước đi dọc theo con đường nhỏ, không ai nói lời nào. Hai người họ không hề biết, ở cách họ 150 mét, ba người là Hàn Hưng Di, Lưu Tiểu Bàn và Hắc Tiểu Nhị đang cầm ống nhòm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Sau khi đi được khoảng 4-5 phút, Liêu Kinh Vũ phá vỡ sự im lặng trước: "Cô cũng bị gia đình ép đi đến đây gặp mặt phải không?" "Ép thì sao, không ép thì sao?" Chẳng lẽ trong lòng cô không có chút tức giận nào? Cô cam tâm tình nguyện sao? Bây giờ không giống như trước đây, đã là thời tự do yêu đương rồi. Giận thì có ích gì, không cam tâm thì sao chứ? Giờ khắc này, Liêu Kinh Vũ đã bị khí chất của cô làm cho rung động. Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng cô gái này mặc dù bề ngoài toát lên vẻ rạng rỡ, thanh thoát, nhưng thực tế cô giống như một cô tiên bị giam giữ khó lòng trốn thoát, vô cùng đáng thương. Hai người bước đi chừng 2-3 phút, Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên nói: "Anh có thích tôi không? Có thể nói cho tôi kết quả không?" Thẳng thắn, quá thẳng thắn, thẳng thắn tới mức Liêu Kinh Vũ không kịp chuẩn bị một chút tâm lý nào. Liêu Kinh Vũ do dự một chút rồi nói: "Rất xin lỗi, tôi cũng chưa biết nữa." Liêu Kinh Vũ nói xong, đến lượt Mộ Dung Thiên Tuyết ngây người ra. Gần đây, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng thường nghe người nhà nói về thân phận của Liêu Kinh Vũ, biết được Liêu Kinh Vũ không chỉ có gia cảnh lớn mạnh mà còn có hàng tá con gái của các gia tộc lớn theo đuổi. Giống như điều không đáng quan tâm nhất đối với người đàn ông này chính là các cô gái. Vì vậy, cô mới hỏi trực tiếp, thẳng thắn và thành khẩn như vậy, vì cô biết rằng Liêu Kinh Vũ không thể để ý đến mình. Bởi vì gia đình cô chỉ là một gia tộc nhỏ, không cách nào so sánh với Liêu Kinh Vũ. Điều mấu chốt là Liêu Kinh Vũ thực sự rất tài giỏi, tài giỏi tới mức đất khó có cô gái nào có thể xứng đáng với hắn. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên Tuyết tuyệt đối không nghĩ đến câu trả lời của Liêu Kinh Vũ lại không phải là sự phủ định mà là không biết. Thời khắc đó, ánh mắt của Mộ Dung Thiên Tuyết ánh lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức kiềm chế lại, bước nhanh về phía trước. "Tôi đi về đây." Nói xong, bóng dáng của Mộ Dung Thiên Tuyết dần mờ nhạt trong sương mù thành phố Bắc Kinh, dần dần biến mất. Liêu Kinh Vũ không nói gì thêm, quay người ra về. Về đến nhà, bà Liêu Mỹ Yên lập tức đi tới, cười nói: "Kinh Vũ à, con thấy cô bé Mộ Dung Thiên Tuyết thế nào? Có xinh đẹp không?" Liêu Kinh Vũ rất thành thật gật đầu: "Dạ, rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất." "Hiếm có đấy, Kinh Vũ, cũng có cô gái khiến con dùng hai chữ xinh đẹp sao? Thế nào, thì cô bé rồi phải không? Nếu con thích, mẹ sẽ lập tức đích thân tới nhà Mộ Dung gặp mặt, nhất định tác thành cho hai đứa." Lúc nói chuyện, trong nụ cười của bà Liêu ánh lên một tia giảo hoạt, sâu thẳm trong ánh mắt là sự đắc ý. Gặp qua Mộ Dung Thiên Tuyết, biết cô có khí chất hết sức đặc biệt, hiểu đó con trai nếu như là những cô gái bình thường, sợ rằng dù xinh đẹp thì cũng không chắc có thể làm rung động trái tim con trai. Nhưng sự điềm tĩnh, hiền thục, lương thiện của Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn có thể khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy ngạc nhiên và hứng thú. Liêu Kinh Vũ nghe xong lời mẹ nói liền xua tay: "Mẹ à, mẹ đừng có vội vã mù quáng, chuyện này con vẫn chưa nghĩ kỹ." "Chưa nghĩ kỹ?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói, bà Liêu Mỹ Yên đầu tiên là sửng sốt, sau đó càng phấn chấn, vì bà cuối cùng cũng lần đầu tiên nghe được câu trả lời lập lờ nước đôi của Liêu Kinh Vũ, không giống như trước đây hết sức quen thuộc với hai chữ không được. Nếu Liêu Kinh Vũ không nói là không được thì rõ ràng hắn có chút thích thú với cô bé này. Liêu Mỹ Yên đảo mắt cười nói: "Kinh Vũ, con phải nghĩ bao lâu nữa, mẹ nói cho con biết nhé. Nhà Mộ Dung hiện đang nóng lòng dùng đám mồi để nâng cao thực lực và địa vị. Nếu con không nhanh đưa ra quyết định, mẹ lo rằng họ sẽ chọn cho Mộ Dung Thiên Tuyết một đám khác đấy."

Tôi là bạn của Mộ Dung Thiện Tuyết, tên là Liêu Kinh Vũ. Đây là một chút thành ý của tôi, có thể phiền cô gọi Mộ Dung Thiện Tuyết xuống dưới giúp tôi được không? Cô gái nhìn thanh sô-cô-la hảo hạng 120 tệ một hộp mà Liêu Kinh Vũ đưa, liền biết Liêu Kinh Vũ có lẽ là người theo đuổi Mộ Dung Thiện Tuyết, nếu không thì không thể hối lộ mình thanh sô-cô-la hảo hạng đó được. Sau khi nhận thanh sô-cô-la, cô gái cua cua trong không trung cười nói: Anh tìm tôi xem như đúng người rồi. Tôi là bạn cùng phòng ở ký túc với Thiện Tuyết. Anh còn sô-cô-la không? Ký túc giáo của chúng tôi vẫn còn hai người đẹp nữa. Nếu anh còn hai hộp nữa, tôi có thể suy nghĩ đến việc gọi Thiện Tuyết, cô ấy đang ở trên lầu. Liêu Kinh Vũ vừa cười vừa mở cốp xe, lấy ra hai hộp sô-cô-la, vui vẻ nói: Vậy thì xin phiền người đẹp. 10 phút sau, Mộ Dung Thiện Tuyết mặc bộ đồ cô đã mặc lúc gặp mặt buổi trưa, vẻ mặt thản nhiên đi xuống. Cô thật không ngờ phía dưới lại là Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sao anh lại tới đây? Tôi đến mời cô đi ăn cơm. Tôi ăn rồi. Mộ Dung Thiện Tuyết thản nhiên nói, không để mặt Liêu Kinh Vũ chút nào. Vừa lúc đó, một chiếc Porsche màu đỏ đột nhiên phóng như tên bắn đến, két một tiếng rồi dừng lại ngay bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vẫn đứng yên đó, dù cho bánh xe của đối phương chỉ cách chân hắn cùng lắm chỉ 2 cm, chỉ là ánh mắt hắn đã dần dần trở lên sắc lạnh. Hắn có thể cảm nhận được người lái xe đang cố tình uy hiếp hoặc bỡn cợt mình. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều này là một sự khiêu khích đối với uy nghiêm của một gã đàn ông như hắn, đặc biệt là trước mặt Mộ Dung Thiện Tuyết. Có lẽ sự khôn ngoan, có nguyên tắc của Liêu Kinh Vũ cũng không khiến hắn thoát ra khỏi một chuyện, đó là hắn chỉ là một chàng trai 24 tuổi, trước mặt người đẹp đã là đàn ông thì không thể để mất mặt. Nhất là vừa rồi, nếu lúc Liêu Kinh Vũ nhìn thấy ô tô đi đến mà giật mình tránh ra, mấy hình tượng hắn trong mắt Mộ Dung Thiện Tuyết sẽ rơi xuống thảm hại. Mặc dù không tránh đi, nhưng chấp nhận sự khiêu khích nguy hiểm như vậy, ý đồ của đối phương chắc cũng chẳng thấy được phần nào. Cửa xe mở ra, một gã vận động viên để kiểu tóc ngắn, phong độ từ trên xe bước xuống. Gã này khoảng 23-24 tuổi, cao khoảng 1m8, mặc áo hoa văn, quần tây xám, đi đôi giày da cá sấu, trên tay đeo một chiếc đồng hồ mà số lượng có hạn. Một gã bảnh trai kết hợp với một chiếc xe sang trọng, gã vận động viên này đi ra bên ngoài, lập tức thu hút được ánh nhìn của các cô gái trong ký túc. Còn có tiếng thì thầm: Ôi trời ơi, đẹp trai quá, đây chính là hình tượng lý tưởng trong mắt tôi đấy. Sau khi gã ta xuống xe, dưới ánh mắt của tất cả các nữ sinh xung quanh, cất bước đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ, thách thức với Liêu Kinh Vũ, mặt hướng về phía Mộ Dung Thiện Tuyết. Lúc này có hai gã đàn ông khác cũng bước xuống từ xe của gã. Cả hai người đàn ông kia đều khoảng 26-27 tuổi, mặc toàn đồ xa xỉ, một cao một thấp. Khi bước xuống, gã cao còn cầm trong tay một bó hoa hồng tươi thắm, nhanh chóng bước đến phía sau, cung kính đưa bó hoa cho gã vận động viên rồi lui xuống. Sau khi gã vận động viên cầm bó hoa hồng, gương mặt mỉm cười đưa về phía Mộ Dung Thiện Tuyết. Thiện Tuyết, đi ăn với tôi nhé, bó hoa này tặng em. Liêu Kinh Vũ lúc đó rất tức giận, tự nhủ tên nhóc này là ai chứ? Thật là khoa trương, không thấy mình và Mộ Dung Thiện Tuyết đang nói chuyện à? Không đâu chạy đến tặng hoa, còn muốn đưa Mộ Dung Thiện Tuyết đi, đây quả thực là hoành đao đoạt ái mà, nhìn mình yếu đuối thế sao? Tuy nhiên, giận thì giận nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn giữ được vẻ khôn ngoan của mình. Lúc này, hắn không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh quan sát bằng ánh mắt thờ ơ lạnh lùng. Tuy hắn thấy thích thú với Mộ Dung Thiện Tuyết, nhưng không có nghĩa là nhất định hắn phải theo đuổi cô. Đối với hắn mà nói, tiêu chuẩn chọn bạn gái, đặc biệt là chọn vợ rất cao. Hắn cũng muốn xem Mộ Dung Thiện Tuyết là cô gái như thế nào. Nếu cô ta là một cô gái tùy tiện, cho dù cô ta có gia cảnh tốt, có khi chất thì cũng không phải là sự lựa chọn của hắn. Mộ Dung Thiện Tuyết liếc nhìn gã vận động viên một cái, đôi lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: Không đi. Liêu Kinh Vũ nghe thấy câu trả lời của Mộ Dung Thiện Tuyết, trong lòng có chút đắc ý, lập tức nhân cơ hội nói: Mộ Dung tiểu thư, cùng đi ăn nhé, tôi mời cô đi ăn mì, bên Vân Phủ Tỉnh có một quán mì đặc biệt. Mộ Dung Thiện Tuyết hơi sững sờ, mặc dù cô vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói mời cô đi ăn, trong lòng cô nghĩ chắc chắn sẽ mời mình đi ăn đồ Tây hoặc đến một nơi xa hoa. Đây là thủ đô, có rất nhiều đám con cháu quan lại dùng thủ đoạn tán gái. Đối với các cô gái ham hư vinh mà nói, đây tuyệt đối là lợi hại. Vì một bữa cơm ở những nhà hàng đó dưới 18.000 tệ là không thể. Điều này có thể làm mê hồn rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiện Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại muốn đưa mình đi ăn mì. Kỳ thực cô vẫn chưa ăn cơm, Vừa rồi cô nói với Liêu Kinh Vũ là đã ăn rồi là do cô chưa suy nghĩ xong sau này rốt cuộc muốn như thế nào với hắn. Bởi vì cô biết rất rõ, mặc dù hắn nói với cô hắn chưa suy nghĩ xong về kết quả của cuộc gặp mặt này, nhưng cô cũng biết rõ, e là giữa cô và hắn căn bản không có khả năng. Vì hai vị trưởng lão trong gia tộc Mộ Dung hết sức lo lắng, nhà Mộ Dung hiện đang đứng ở ngã tư đường của sự phát triển, nếu tiến lên thì sẽ trở thành một gia tộc lớn vào hạng trung đẳng, nếu lui thì sẽ hoàn toàn xuống dốc, từ trung tiểu gia tộc sẽ rơi vào đội ngũ những gia tộc bị suy tàn. Mà hiện giờ bản thân cô đã trở thành quân cờ quan trọng duy nhất của gia tộc. Sau khi nhận được bức thư của ông Lưu, gia tộc đã hy vọng thông qua bức thư, thông qua lần gặp mặt có thể kết thân với nhà họ Lưu. Từ đó, dựa vào thực lực của một gia tộc lớn, cho dù Lưu Phi là người cương trực, chỉ cần cán bộ nhà Mộ Dung bản thân không mắc sai lầm, ít nhất không cần lo lắng bị người khác lấy mất địa vị. Bị điều chỉnh đi, thì sau khi kết thân, Lưu Phi sẽ vì thể diện mà suy nghĩ, cũng sẽ xin các gia tộc khác giúp đỡ thông gia của mình. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, nếu nhà họ Lưu không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng trong 2 ngày, gia tộc cô rất có khả năng sẽ suy nghĩ đến việc tìm một gia tộc khác, làm đám hỏi với gia tộc khác. Vì vậy, trong thời khắc không thể xác định được gì, cô không muốn tiếp xúc nhiều với Liêu Kinh Vũ. Thứ nhất, có thể tránh việc chồng tương lai xem thường mình. Thứ hai, có thể tránh mang đến cho Liêu Kinh Vũ cảm giác phong túng. Cô mặc dù đã sớm nhìn rõ trần thế, nhưng rất nhiều vấn đề lại không thể suy tính được. Tuy nhiên, tình hình trước mắt đã trở nên phức tạp. Đối với gã vận động viên Đàm Kiệt này, Mộ Dung Thiện Tuyết hiểu tương đối rõ, vì họ là bạn học đại học, mặc dù không học cùng một lớp nhưng cùng ngành. Tên này đã theo đuổi cô gần nửa năm nay rồi, chỉ là cô không để ý đến gã, nhưng gã cứ quấy rầy mãi làm cô đến đau cả đầu. Trong lòng Mộ Dung Thiện Tuyết thoáng cân nhắc một chút, cuối cùng hướng về phía Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, tôi đi với anh. Liêu Kinh Vũ chỉ ra chiếc xe Haval trưng thành ở đằng xa. Xe của tôi ở kia, chúng ta cùng đi chứ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước đi. Gã vận động viên Đàm Kiệt kia nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không ngờ muốn đưa cô gái mà mình thích đi, lập tức nổi giận, thoát một cái đã đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ, chỉ vào mặt hắn mà nói: "Tên nhãi này, mày đi Havan mà muốn tán Mộ Dung Thiện Tuyết sao? Có phải mày không muốn yên ổn ở cái trường đại học này nữa? Tao nói cho mày biết, tốt nhất mày hãy lập tức tránh xa cô ấy ra, càng xa càng tốt, nếu không thì tao sẽ không để mày có được tấm bằng tốt nghiệp đâu, còn có thể cho mày nhập viện luôn đấy." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn gã một cái. Nghe giọng điệu của gã, dựa vào cách ăn mặc cùng với chiếc xe thể thao sang trọng, có thể đoán ra thân phận của gã. Gã này nhất định là một tên công tử có tiền. Đối với loại người như gã, vừa sinh ra đã lấy tiền làm chìa khóa để lớn lên, từ nhỏ chưa biết khổ sở vất vả là gì. Họ ăn, dùng, chơi toàn những thứ cao cấp, vì vậy đã tạo nên tính cách nhìn đời bằng nửa con mắt. Những kẻ xuất thân như gã khi lớn lên sẽ chia làm ba loại người. Một là đàng hoàng tiếp nhận tài sản của gia đình, nhờ sự cố gắng và dốc sức của mình mà phát triển sự nghiệp của gia đình. Một loại người khác nhờ vào địa vị của gia đình mà lập nên sự nghiệp, tạo ra được thế giới mới của mình. Còn một loại người cuối cùng cũng giống như gã công tử đứng trước mặt, tính cách thông thường của bọn chúng, nói toạc mắng heo ra thì là phô trương, cao ngạo, không biết sợ ai. Chúng cho rằng chúng có tiền, có thể điều khiển tất cả. Những loại người này cuối cùng cũng trở thành kẻ phá gia chi tử. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Đàm Kiệt. Tốt nhất anh nên bỏ cái tay của anh ta, con người tôi tính khí không tốt lắm đâu. Lúc này hai gã đằng sau Đàm Kiệt nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không coi đại ca của mình đã gì, lập tức nổi giận, giăng tay áo lao vào phía Liêu Kinh Vũ, khua chân múa tay muốn đánh Liêu Kinh Vũ một trận. Trước đây bọn chúng đã làm như vậy nhiều rồi, hẳn là ngựa quen đường cũ. Mà Đàm Kiệt thấy tình hình trước mắt cũng vô cùng tức giận, lập tức phối hợp với hai gã kia xông tới đánh Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên ba người bọn họ sao có thể là đối thủ của Liêu Kinh Vũ? Hắn không động đậy mà trong 10 giây đã hạ đo ván cả ba tên. Trước ánh mắt kinh ngạc của các nữ sinh xung quanh, quay ra nói với Mộ Dung Thiện Tuyết: "Đi thôi, chúng ta đi ăn mì." Câu sau cùng mà Liêu Kinh Vũ nói ra, lập tức từ bốn phía vang lên tiếng cười của các cô gái, trong đó có tiếng cười thiện chí, nhưng phần lớn lại là sự xem thường và khinh bỉ. Dù sao, mời một người đẹp đi ăn không ngờ lại là đi ăn mì, như vậy thật không có khiếu ẩm thực, cũng không có một chút lãng mạn, càng không có thành ý. Thậm chí còn có người hướng về phía Mộ Dung Thiện Tuyết mà hét lên: "Mộ Dung Thiện Tuyết, đừng nhận lời hắn, cả đàn ông này quá keo kiệt rồi." Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết, không để ý đến sự xem thường và khinh bỉ của các cô gái xung quanh. Lúc này Đàm Kiệt, kẻ bị Liêu Kinh Vũ hạ gục, đã đứng dậy chỉ vào mặt Liêu Kinh Vũ tức giận nói: Tên nhãi kia, mày đợi đấy, tao tuyệt đối không tha cho mày. Tên nhãi nhà mày có gan thì xưng tên đi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc gã một cái. Mày còn không xứng biết tên của tao. Nói xong, Liêu Kinh Vũ tiếp tục đi về phía trước. Mộ Dung Thiện Tuyết quay về phía các bạn học nữ, cười cười rồi đi theo Liêu Kinh Vũ tới chỗ chiếc xe Havan trưởng thành, ngồi vào ghế phụ bên tay lái. Sau khi lên xe, Liêu Kinh Vũ lập tức khởi động, lái xe đi trước con mắt khinh bỉ của các nữ sinh. Nhưng các nam sinh xung quanh lại tỏ ra khâm phục, không ai ngờ rằng một bát mì lại có thể tán được người đẹp hạng nhất như Mộ Dung Thiện Tuyết. Lúc này, một nam sinh đột nhiên nhân cơ hội này nói với cô gái đứng bên cạnh. Bảo bối, tôi cũng mời cô đi ăn mì. Cô gái quay về phía nam sinh, giơ ngón tay giữa lên nói. Cậu đi chết đi. Nói xong, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, vung tay bước đi. Ô tô đi vào đường lớn, Liêu Kinh Vũ cười nói. Cô thích ăn gì, tôi đưa cô đi ăn. Mộ Dung Thiện Tuyết nhướng mày lên. Không phải anh nói chúng ta đi ăn mì sao? Tôi chỉ đùa chút mà thôi. Lần đầu gặp mặt sao lại có thể mời cô đi ăn mì chứ? Tôi muốn đi ăn mì thật. Lần này đến lượt Liêu Kinh Vũ kinh ngạc. Thấy Mộ Dung Thiện Tuyết nói muốn ăn mì, Liêu Kinh Vũ chỉ kinh ngạc một chút, ngay lập tức không nói gì nữa, đưa Mộ Dung Thiện Tuyết đến một cửa hàng mì lâu năm, mì nhà họ Trương. Quán mì nhà họ Trương nằm trong một con hẻm ở khu Đông Thành, diện tích cửa hàng là hơn 30 mét vuông. Lúc Liêu Kinh Vũ bọn họ đến đã hơn 1 giờ rồi. Vì vậy người ăn trong quán mặc dù rất đông nhưng không phải xếp hàng, trực tiếp gọi 2 bát mì xì dầu và một vài món ăn kèm. Hai người yên lặng chờ đợi, không khí có vẻ vô cùng không hài hòa. Tuy nhiên, đối với hai người ngồi đối diện mà nói, hai người họ lại không có bất kỳ điều gì không thích hợp, dường như hai bên đều đã quen với loại cảm giác này. Liêu Kinh Vũ đang yên lặng đánh giá Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung tiểu thư cũng đang im lặng đánh giá lại Liêu Kinh Vũ, thỉnh thoảng ánh mắt giữa hai người giao nhau, nhưng hai bên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu khẽ mỉm cười. Liêu Kinh Vũ nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết, càng cảm thấy cô gái này không đơn giản. Mì và các món ăn kèm rất nhanh chóng được đưa lên. Liêu Kinh Vũ cười nói, mì ở đây sở dĩ bán chạy là bởi vì nó chỉ dùng lúa mì không biến đổi gen hữu cơ sai thành, thêm vào đó là phương pháp kết hợp mì độc đáo của bọn họ, ăn vào dai dai rất ngon miệng, lại kết hợp với phương thức điều chế xì dầu bí mật, mì ở đây vô cùng ngon. Tôi gần như mỗi lần về Bắc Kinh đều sẽ đến đây ăn một lần. Mộ Dung Thiện Tuyết trộn mì xong, dùng đũa gắp một vài sợi mì cho vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ăn xong một gắp này, cô hơi gật đầu nói, rất ngon. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, theo tiết tấu của mình bắt đầu ăn. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đưa Mộ Dung Thiện Tuyết đến Vương Phủ Tỉnh. Sau khi tìm một bãi đỗ xe, Liêu Kinh Vũ cười nói, nghe nói con gái đều thích dạo phố, cô thì sao? Cũng có thể. Nói xong, Mộ Dung Thiện Tuyết liền đi thẳng về phía trước, trên mặt lộ ra một tia cười đắc ý. Liêu Kinh Vũ đi sau Mộ Dung Thiện Tuyết, đương nhiên là không nhìn được nét mặt của Mộ Dung Thiện Tuyết. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không nghĩ đến rằng đề nghị này của hắn sẽ khiến hắn không lâu nữa liền hối hận. Tuy rằng Mộ Dung Thiện Tuyết không phải là người sôi nổi, nhưng đến lúc chính thức đi dạo phố, cô mới bày ra bộ dạng thiên phú đi dạo phố của phụ nữ. 3 tiếng, suốt 3 tiếng, Liêu Kinh Vũ luôn luôn đi sau Mộ Dung Thiện Tuyết, nhìn cô đi đến tất cả các cửa hàng trên phố. Bất kể là quần áo, trang sức hay đồ trang điểm, Mộ Dung Thiện Tuyết đều đi xem một chút, đặc biệt là trang phục. Cô nhìn thấy thích liền đi thử, nhìn xem mình mặc vào có hợp hay không. Trong toàn bộ quá trình, Liêu Kinh Vũ cảm thấy bản thân giống như là một cái đuôi, nhàm chán đến cực điểm, vô cùng mệt mỏi. Lúc huấn luyện, Liêu Kinh Vũ chạy liên tục đến 5-6 tiếng, không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay mới đi có 3 tiếng mà hắn lại cảm thấy vô cùng mệt, vô cùng đau khổ. Chỉ có điều Liêu Kinh Vũ là một người rất có giáo dục, mặc dù có chút mệt, có chút vô vị, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng thân sĩ đi sau Mộ Dung Thiện Tuyết, sắc mặt vô cùng thản nhiên. Mộ Dung Thiện Tuyết mặc dù vẫn đang đi dạo phố, nhưng lại vẫn yên lặng chú ý đến biểu hiện của Liêu Kinh Vũ. Lúc cô nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vẫn luôn yên lặng chăm chỉ đi phía sau, ánh mắt của cô trở nên nhu hòa. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ và Mộ Dung Thiện Tuyết bọn họ đôi khi không nghĩ đến, chỉ là sau khi Liêu Kinh Vũ bọn họ đi vào trong một cửa hàng chuyên bán những nhãn hiệu cao cấp không lâu, Đàm Kiệt lái xe Porsche của gã chậm chậm đến bên cạnh xe ô tô của Liêu Kinh Vũ. Ngay lập tức cửa xe mở ra, trong tay hai tên bị Liêu Kinh Vũ đánh cho mặt mũi bầm dập đều cầm một cây chùy xông đến đập vào xe của Liêu Kinh Vũ. Sau khi đập cho gần như không thể nhận ra, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Cùng với lúc rời đi, Đàm Kiệt cầm điện thoại lên trực tiếp bấm số điện thoại của Tần Ngọc Cường, tổng giám đốc trung tâm thương mại ở đó, nói về Liêu Kinh Vũ bọn họ. Lão Tần, ông xem một chút video theo dõi. Lúc nãy có một đôi nam nữ trẻ vừa đi vào trung tâm thương mại của chúng ta, nam cao 1m9. Nói xong, Đàm Kiệt miêu tả một chút đặc điểm hình dáng của Liêu Kinh Vũ và Mộ Dung Thiện Tuyết. Tần Ngọc Cường vô cùng chân thành nói: Đàm thiếu gia, không biết ngài định giải quyết hai người đó thế nào? Nghĩ biện pháp nhục mạ thằng nhãi kia một chút, còn mẹ nó cũng dám cùng tao tranh giành đàn bà, tao chơi hắn cho đến chết. Tần Ngọc Cường vốn dĩ cho rằng Đàm Kiệt muốn mình phái người đi trừng trị Liêu Kinh Vũ, lúc ấy trong lòng vô cùng lo lắng, nghe nói gã chỉ là muốn bản thân mình đi nhục mạ Liêu Kinh Vũ một chút, lúc này liền cười. Đàm thiếu gia, ngài yên tâm, việc này để tôi giải quyết giúp ngài. Mộ Dung Thiện Tuyết và Liêu Kinh Vũ từ lầu 1 đi lên lầu 2, từ lầu 2 đi lên lầu 3, từ lầu 3 đi lên lầu 4, lầu 5. Mộ Dung Thiện Tuyết gần như đi xem hết các nhãn hiệu mình thích ở cả 5 tầng, nhưng cô dường như không quá hứng thú với bộ trang phục nào. Lúc này bọn nó đi vào tòa trung tâm thương mại đã là hơn 2 tiếng rồi. Mộ Dung Thiện Tuyết vẫn như cũ vô cùng hứng thú, Liêu Kinh Vũ yên lặng theo sau, không có biểu hiện ra ngoài một tia bất mãn. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.